và được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng cao 100 do tuần và có một đoàn tùy tùng hộ tống gồm 1.000 tiên nữ. Do ước nguyện của nàng, một con voi quý cao 5 do tuần xuất hiện cho nàng, được quấn quanh mình với các vòng hoa sen và trang điểm cân đai toàn vàng. Bấy giờ, vào một ngày lễ hội, chư thiên đều đi dự. Mỗi vị tùy theo uy lực của mình đến hỷ lạc viên Nandana để vui chơi trong ngự uyển. Từ đây về sau, câu chuyện cũng giống như phần sớ giải lâu đài thứ nhất. Như vậy, chuyện này phải được hiểu như trong chuyện ấy. Song ở đây, tôn giả Moggallana ngâm các phần kệ sau. 1. Voi nàng như ngọn núi huy hoàng, tô điểm cân đai đủ ngọc vàng, khả ái oai hùng đầy tốc lực, nhẹ nhàng di chuyển giữa không gian. 2. Đây là một bảo tượng liên hoa, ánh sáng sen xanh đỏ tỏa ra, chân cẳng voi đầy hương phấn phủ, sen vàng treo lủng lẳng trên ngà. 3. Rải rác hoa sen khắp mặt đường, phẳng lì tô điểm cánh sen tàn, khiến lòng mê mẩn đầy êm ái, vương tượng bước đi thật nhịp nhàng. 4. Trong lúc tượng vương tiến bước lên, chuỗi chuông vàng trỗi khúc êm đềm, trung thanh chẳng khác nào âm nhạc, năm thứ đàn tơ hợp tấu nên. 5. An tọa trên lưng đại tượng vương, xiêm y nàng trắng khéo trang hoàng, trông nàng thủ thắng về dung sắc, vượt hẳn bao tiên nữ cả đoàn. 6. Kết quả này do việc cúng dường, hay nàng chỉ giới hoặc chắp tay, khi nàng được hỏi điều như vậy, hãy nói cho ta biết rõ nàng. 7. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 8. Thấy một sa môn đủ tướng hiền, hân hoan thiền định trí an nhiên, con dâng sàng tọa đầy hoa sắc, với một tấm khăn vải phủ lên. 9. Tâm tín thành, tay tự trải khăn, giải hoa sen nở đã gần tàn, cùng chung các cánh hoa sen rụng, khắp chốn bao quanh chiếc tọa sàng. 10. Kết quả này do thiện nghiệp duyên, nên con nhận được của chư thiên ân tình phụng sự và thương mến, con được tôn vinh ở cõi tiên. 11. Quả thực kẻ nào có tín tâm, muốn đem sàng tọa để cung dâng, những người giải thoát tâm thanh tịnh sẽ được như con hưởng phước ân. 12. Vậy do ước vọng được an lành, mong quả lớn sau sẽ đạt thành, phải tặng tọa sàng cho những vị mang thân đời cuối chẳng lai sanh.